Đại Tần Giám Quốc Thái Tử. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan ngoãn canh giữ ở ngoài cửa, nếu không ta bây giờ sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Giọng nói của Từ Thiên vang dội, mắng đến mức Chu Nhân và thuộc hạ mặt mày tái mét. Không ai dám hé răng, dù sao cũng là thái tử, cho dù có phế vật đến đâu thì vẫn tại vị. Nếu thật sự chọc giận thái tử, mất đầu cũng là chuyện nhỏ, bị Chu Di cửu tộc cũng có khả năng. Thấy đám người này chịu thua, trong lòng Từ Thiên cười lạnh liên tục. Quả nhiên kẻ hung hãn sợ kẻ liều mạng, hắn cái gì chưa từng thấy, còn sợ đám người cổ hủ này sao? Ngạo thị chúng sinh là phải có vốn liếng. Tên Chu Nhân này là tâm phúc của hoàng hậu, lại còn là tình cũ của Sở Tương Phi. Nếu muốn ngồi vững ngôi vị thái tử, thậm chí là đăng cơ thành hoàng đế, loại người này phải trừ khử đầu tiên. Nếu không, mấy nghìn vũ lâm quân trong tay hắn chắc chắn sẽ trở thành con đê a o găm vào xương tủy của mình. Hắn rất hy vọng Chu Nhân nhất thời xúc động, hắn sẽ nhân cơ hội này tê hắn, có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Đáng tiếc, hắn lại nhát gan, xem ra chỉ có thể tìm cơ hội khác. Trong lòng Từ Thiên tính toán làm thế nào để trừ khử tên này. Xoay người trở lại điện, cạch một tiếng, khóa cửa điện lại, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của hoàng hậu. Tương Phi, trên giường lớn trong tẩm điện, thân thể của Tương Phi vẫn còn lõa lồ hơn phân nửa. Thấy hoàng hậu đi vào, Sở Tương Phi vội vàng dùng chăn che kín thân thể, run rẩy, hận ý trong mắt biến thành vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng. Công chúa, thái tử, người thật to gan, dám làm nhục cháu gái ta như vậy. Hoàng hậu thấy cảnh này, tức giận đến toàn thân run rẩy. Bà biết thái tử bất lực, nhưng cảnh tượng trước mắt lại là thế nào? Từ Thiên nhún vai, ta và Tương Phi hành chu công chi lễ, điều này không hề vi phạm quốc pháp hay gia pháp đúng không? Câm miệng. Sở Ngưng nghe đến mức mặt mày tái mét, phập phồng dữ rồi. Bà không ngờ Từ Thiên lại thay đổi tính tình, dám trực tiếp cãi lại bà, lập tức tức điên lên, nhưng lại không bắt bẻ được điểm nào, chỉ có thể tức giận mắng, người thật là láo xược, dám cãi lại bổn cung. Quỳ xuống, nhìn thấy dung mạo của bà, ánh mắt Từ Thiên đã hoàn toàn bị thu hút, hoàn toàn không nghe thấy bà đang mắng chửi gì. Tiến lại gần hoàng hậu, khẽ nói, mấy năm nay bà khắp nơi phát triển thế lực, để cho Ngôn Ái Thích Sở ra thao túng triều chính, còn mưu mô tính toán muốn hãm hại ta, phế truất ngôi vị thái tử của ta, để con trai bà chiếm đoạt. Đáng tiếc người làm trời nhìn, bà hỏi ta muốn làm gì, phải là ta hỏi bà mới đúng chứ. Vài câu nói như mũi tên xuyên tim, khiến sắc mặt Sở Ngưng đại biến, trắng bệch như tờ giấy. Ngươi nói bậy bạ gì đó, cút ngay, đây là tẩm điện của ta. Muốn cút cũng là bà cút. Sở Ngưng không ngờ gan của Từ Thiên lại lớn đến mức này. Mặt không còn chút máu. Ngươi muốn chết, Từ Thiên, sao, bà còn muốn mở đầu ta. Vũ Lâm Quân đang ở ngoài điện, bà cứ gọi đi, gọi bọn họ vào đây. Đầu ta rơi xuống đất, ngôi vị hoàng hậu của bà e là cũng đến hồi kết thúc. Đến lúc đó Chu Di cửu tộc cũng là chuyện nhỏ. Gọi đi. Vẻ mặt của Sở Ngưng hoàn toàn cứng đờ, vẻ mặt không sợ chết của Từ Thiên khiến bà đột nhiên sợ hãi tột độ. Cách chương.